Tiên Linh Đồ Phủ, chương 874. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 87474, Ngân Châu Phường Thị. Gác sách, còm châu mậu chưa bao giờ biết, Ngân Châu cái này chật chội bên trong tòa thành lớn, cư nhiên sẽ có một cái như vậy u tĩnh chỗ. Đỉnh điểm tiểu thuyết, 23 Earth, nơi này thoạt nhìn là cây sơ lãng thành trấn, đường phố rộng rãi, sáng rỡ kiến trúc, đại khí mà sáng sủa. Người lui tới nhóm, quần áo bất đồng, tướng mạo khác nhau. Hắn vừa mới liền thấy một cái phanh ngực đại hán, trên lưng quấn quýt lấy một con rắn, từ bên cạnh bọn họ đi tới. Còn có trên đầu sừng dài tiểu hài tử, bính bính khiêu khiêu vào một cửa tiệm cửa hàng. Cái này, hắn xanh mắt to, biết mình đại khái tiến nhập một cái thế giới kỳ diệu. Linh Ngọc từ trên xe bước xuống, phu xe kia nói. Lão bản của các ngươi thu hàng sao? Thu. Khách nhân chờ, Châu Mậu luôn cảm thấy, Sa Phu Mạn Thôn thôn ngữ điệu, cũng mang theo đặc biệt mùi vị, cùng thông thường Sa Phu không giống với. Nơi đây đến cùng là địa phương nào hắn không dám hỏi, chỉ ở một bên quan sát. Rất nhanh, một gã trưởng quỹ ra đón, mấy vị khách nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Sau lễ ra mắt, trưởng quỹ một bên đem bọn họ đón vào, một bên hàn huyên. Khách nhân từ chỗ nào mà đến a? Thời tiết này, Ngân Châu phong cảnh tốt. Là thượng cấp ngắm cảnh chỗ A, một phen nhiệt tình chiêu đãi, trưởng quỹ trực tiếp đem bọn họ mời đến phòng khách quý, phân phó tiểu nhị dâng trà. Châu Mậu phát hiện, tiểu nhị dáng vẻ cũng có chút quái, vươn tay ra tới mau nhung nhung, hình như là động vật gì đối thủ trường. Trưởng quỹ, thật không dám đấu giếm, ta cùng với vị này Châu đạo hữu từ Ô Lan Tây vực phiến chút bảo thạch qua đây, không biết các ngươi có thu hay không? Có hàng chúng ta làm sao sẽ không thu? Trưởng quỹ con mắt tích lưu lưu chuyển, ánh mắt ở trên người bọn họ tới tới lui lui. Châu Mậu liền thôi, vừa mới nhập đạo mà thôi, coi như biết mấy cái pháp thuật, thực lực cũng có giới hạn, nhưng lại cái này nữa tu, cùng sau lưng nàng đại hán, thoạt nhìn thực lực bất phàm. Đã như vậy, chúng ta kiểm hàng một chút, tự nhiên muốn kiểm hàng, Linh Ngọc nói một tiếng, hoa ra theo Châu Mậu đi ra ngoài, đem một túi ngọc thạch khiêng vào trong điếm. Châu Mậu thấp thỏm trong lòng, những thứ này chạm ngọc, thật có thể bán lấy tiền sao? Ngọc chất pha tạp. Thủ công thô giáp, lấy hắn nhãn quang đến xem, căn bản bán không được. Hiển nhiên, hắn lo ngại, bọn họ vừa đến Ngân Châu Mã thành phố, gian ngoài tiếp đãi trưởng quỹ liền phát hiện, bọn họ trong mã xa mơ hồ có linh khí lộ ra, khẳng định mang một nhóm tu sĩ sử dụng hàng. Ở trong thế tục, tu tiên vật vưu kỳ chân quý, cho nên không nói hai lời. Tặng bọn họ vào tu tiên phường thị. Tốc hành bản điếm, lúc này, chứng kiến Châu Mậu mở ra hàng túi, xuất ra một cái thô lậu chạm ngọc, trưởng quỹ con mắt chiếu sáng, hầu như dùng cướp đem chạm ngọc đoạt tới. Hắn vuốt ve chạm ngọc, tỉ mỉ, không buông tha bất kỳ một cái nào tỉ mỉ. Một hồi nữa, trưởng quỹ khắc chế trong lòng không muốn, buông chạm ngọc, ho nhẹ một tiếng. Những thứ này bảo thạch, nhưng lại bao hàm một bộ phận linh khí, bất quá. Muốn để luyện ra cũng không dễ dàng, muốn tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực. Nếu như nhóm này hàng, đều có như vậy phẩm chất, quyền kia tiệm ngược lại là có thể ăn thua thiệt, cùng hai vị kết một thiện duyên. Linh Ngọc thản nhiên nói, thẳng nói bao nhiêu tiền a? Trưởng quỹ vươn một bàn tay. 500 khối linh thạch, ha ha, khách nhân nói cười, trưởng quỹ trên mặt thịt đầu đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 500 khối linh thạch. Bản điếm toàn bộ coi là, đều không có nhiều tiền như vậy nha. Nói như vậy, là 50 khối. Linh Ngọc biểu tình vẫn không có nửa điểm ba động, điều này làm cho trưởng quỹ không dò rõ nàng tâm tư. Trưởng quỹ không có trực tiếp trả lời. Bình thường tán tu, mấy năm cũng chưa chắc kiếm được đến 50 khối linh thạch. Nói những thứ này nữa bảo thạch, phẩm chất thực sự quá tạp. Linh Ngọc vươn tay, ngăn cản hắn nói xong, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. 500 khối linh thạch, các ngươi trong điếm ít nói cũng có thể kiếm trên 200 khối, sánh được các ngươi nửa năm tiền lời. Nếu như cái này đầu không thỏa mãn, vậy các ngươi cũng quá tham lam. Khách nhân, trưởng quỹ tâm tư xoay chuyển cực nhanh, đáng tiếc, Linh Ngọc căn bản không cho hắn cơ hội. 3 ngày, chúng ta sẽ ở Ngân Châu lưu 3 ngày, nếu như 3 ngày sau các ngươi không đến, chúng ta đây đi liền. Linh Ngọc cho Hoa Gia nháy mắt, Hoa Gia thuận tay nhắc tới. Đem hàng túi nói đưa tới tay, trực tiếp nhân viên chạy hàng môn. Làm phiền, khách sạn ở nơi nào? Linh Ngọc ngăn lại một cái đi ngang qua tu sĩ. Tu sĩ tò mò quan sát một cái bọn họ, chỉ góc đường. Ân, là ở chỗ này, đi suốt chính là. Đa tạ, trưởng quỹ đuổi theo ra tới. Khách nhân, chuyện gì cũng từ từ a. Linh Ngọc cũng không quay đầu lại, mang theo Hoa ra cùng A Bích, kể cả nơm nớp, lo sợ cùng ở phía sau bọn họ Châu Mậu, trực tiếp đi khách sạn. Một khắc đồng hồ sau, bọn họ ở khách sạn nghỉ ngơi, Châu Mậu mới dám hỏi ra lời. Trình đạo hữu, ngọc này điêu thật có thể bán lấy tiền linh thạch, ta nghe qua, dường như rất quý trọng. Hắn không dám nói, Châu gia cùng mấy vị tiên trưởng giao hảo, một loại trong đó nhiệm vụ chính là giúp bọn hắn thu thập linh thạch, mỗi thu thập một viên, có thể có được rất nhiều vàng bạc. Này tiên trưởng, căn bản không đem vàng bạc coi ra gì, linh thạch lại bảo bối giống như cái gì tựa như. Những thứ này mang về trạm ngọc có thể bán linh thạch, Châu Mậu đã rất giật mình, càng giật mình chính là, Linh Ngọc lại còn nói muốn bán 5 bách linh thạch. 5 bách linh thạch là khái niệm gì nếu như xuất ra đi, đừng nói làm cho này tiên trưởng dẫn đường, sợ rằng ngay cả mạng đều có thể mua một nửa cái. Ngọc đáng giá, điều không bao nhiêu tiền, Linh Ngọc nói, nàng đẩy ra cửa sổ, chỉ bên ngoài, nơi này chính là tu tiên phường thị, ngươi có thể đi ra ngoài đi dạo một chút, biết một chút về. A hát, Châu Mậu đã cảm thấy hưng phấn, lại có chút khiếp đảm. Ta đây đi ra ngoài, đi thôi, Linh Ngọc ngồi tê đít bên cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần. Còn như nàng sao, toàn bộ phường thị đều là ở của nàng thần thức bao phủ xuống, không cần thiết đi ra ngoài. Phẩy chấm, Châu Mậu đạp trước khi đi ra, Linh Ngọc gọi ở hắn. Nơi đây lui tới đều là tu sĩ, trong đó còn có yêu tu. Ngươi tiểu tâm không nên đắc tội bọn họ, yêu tu lòng dạ rất nhỏ, nói không chừng giận một cái liền trực tiếp đem ngươi ăn. Yêu Châu Mậu run run một cái, là, ta nhớ kỹ, ta cũng đi, A Bích lập tức nhô ra. Linh Ngọc gật đầu, đi thôi, A Bích làm sao cũng là một kết đan yêu tu, bất quá là một tiểu phường thị, nàng hoàn toàn có thể đi ngang. Châu Mậu ôm vạn phần tiểu tâm, bước ra khách sạn. Đây là Châu Mậu lần đầu tiên trực tiếp tiếp xúc tu tiên giới, hắn xem mọi thứ đều rất mới mẻ. Hình thù kỳ quái người đi đường, thuận tay thi phóng tiểu pháp thuật. Còn có này Linh Sùng, tiểu tử, đi ra khách sạn không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Mậu dường như nghe được cái gì, hắn nhìn hai bên một chút, phát hiện một cái lão bà đang hướng hắn vẫy tay. Hắn ngón tay chỉ mình, lộ ra một cái nghi vấn biểu tình. Chính là ngươi, lão bà tiếp tục vẫy tay, mau tới đây. A hát, Châu Mậu cảm thấy một cái lão bà sẽ không có vấn đề gì, lúc này đi tới. Lão bà cẩn thận nhìn chung quanh một chút, tới, mang theo hắn chuyển mấy vòng, ở một chỗ vắng vẻ ngõ nhỏ dừng lại. Bà, ngài có chuyện gì sao? Xuất phát từ lão nhân tôn kính, Châu Mậu khách khí hỏi. Bất quá, nơi này hẻo lánh, hãy để cho hắn sinh ra lòng cảnh giác. Lão bà hắn cùng ái cười, tiểu tử, ngươi là cùng ba người kia cùng đi à? Là, ngươi biết bên trong có hai yêu. Phải, Châu Mậu trong lòng lén nói thầm. Hai yêu, là chị A Bích cô nương cùng cái kia Hoa ra sao? Trình tiên trưởng quả nhiên rất lợi hại, có thể đem hai yêu thu hoạch tôi tớ. Tiểu tử, xem ra, ngươi không có để ở trong lòng a. Lão bà thần bí nói. Ngươi cũng đã biết, cái kia đi cùng với ngươi nhân, là vật gì? Bà, ngài đang nói cái gì? Châu Mậu có lệ mà cười hai tiếng, đoạn đường này xuống tới. Hắn Linh Ngọc đã thành lập khởi tín mặc cho cảm giác. Nàng nói biết theo hắn xuyên qua Ô Lan sa mạc, quả nhiên hắn một đường đi được bình an, ngay cả một bão cát chưa từng gặp gỡ. Nàng nói muốn hắn mua này không ai muốn chạm ngọc, những thứ này chạm ngọc quả nhiên giá trị đồng tiền lớn. Nói A Bích cùng Hoa gia là yêu, hắn tin. Trình tiên trưởng không phải nói sao, cái này trong phường thị cũng có rất nhiều yêu, vô luận là yêu hay là người, đi đều là tu hành nói. Vậy có quan hệ gì? Ha, tiểu tử, người cái này là không được tin tưởng lão bà tử a. Lão bà híp mắt nói. Lão kia thân hỏi ngươi, nàng có phải hay không so với ngươi lợi hại rất nhiều? Trình đạo hữu là rất lợi hại, Châu Mậu hàm hồ nói, nghĩ thầm, cái này có gì kỳ quái, người cùng với nàng đồng hành, cho tới bây giờ đều là nghe nàng, không có tự cầm qua chủ ý, ngô. lão bà hai mắt nheo lại trong, hiện lên một vệt ánh sáng. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nếu nàng lợi hại như vậy, tại sao muốn cùng ngươi đồng hành? Cái này, Châu Mậu đáp không được, hắn quả thực không rõ, Linh Ngọc tại sao phải giúp hắn, rồi lại không được trực tiếp giúp. Hắn chỉ là cần một cái người dẫn đường, nàng lại che chở hắn đi một chuyến Ô Lan Tây, lại dẫn hắn đến tu tiên phường thị kiến thức. Năm bách linh thạch a, này Trạm Ngọc cư nhiên có thể bán năm bách linh thạch. Coi như Trình tiên trưởng chỉ phân hắn một chút, vậy cũng đủ hắn bước vào tiên môn. Không biết a, lão bà không có bỏ lỡ Châu Mậu trên mặt lóe lên trong nháy mắt hồ nghi, tiến lên trước, thấp giọng nói. Nói thật cho ngươi biết a, các ngươi mang này hàng, căn bản không giá trị nhiều tiền như vậy. A, Châu Mậu trầm mặc một lúc lâu, nói, bà, làm sao ngươi biết chúng ta mang cái gì hàng? Lão bà bị kiềm hãm, cười nói, cái này có gì khó tu tiên giới gì đó, nhìn là linh khí, chỉ cần dùng vọng khí thuật vừa nhìn, đại khái liền có thể biết giá cả trị giá bao nhiêu. Thì ra là vậy, lão bà lại tiến tới, lẽ nào, ngươi liền không được muốn biết nàng bán đến cùng là cái gì không? Châu Mậu bị nàng nhìn sợ hãi trong lòng, lão bà ha hà cười hai tiếng, tiếng cười âm trầm làm cho người sợ hãi trong lòng. Nàng đúng là mang ngươi xem hàng đi, bất quá hàng cũng không phải là này bảo thạch, mà là. Châu Mậu bị xem sợ nổi da gà, phía sau lưng mọc lên lương khí. Ngài là nói, ta, lão bà cười hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, ngươi, khách điếm, Linh Ngọc mở mắt. Có ý tứ, nơi này phường thị lấy yêu chiếm đa số. Bọn họ muốn làm gì? Nàng suy nghĩ một hồi, gọi ra Đan Châu cùng Bích Châu. Hai ngoa thú tử tiên trong sách lăn xuống, doanh doanh hạ bái. Chủ thượng, các ngươi đi thăm dò một chút, cái này phường thị đến cùng là chuyện gì xảy ra? Linh Ngọc chỉ bên ngoài, là, lưỡng yêu tướng dắt đi. Linh Ngọc ngồi bên cửa sổ, mặc tư tầm, lúc tới. Nàng không có đem cái này tiểu phường thị để vào mắt, lấy của nàng thần thức, đừng nói một cái tiểu phường thị, coi như toàn bộ Ngân Châu, đều ở trong nàng trường không. Có thể vừa mới đó lão bà dụ dỗ Châu Mậu thời điểm, để cho nàng nhận thấy được một tia khí tức không giống tầm thường. Chưa xong còn tiếp, cách chương.